Nếu em thực sự không yêu anh. Chương 1, xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Lục, hãy về nhà bàn bạc kỹ với người nhà rồi nhập viện càng sớm càng tốt nhé, căn bệnh này không thể trì hoãn được. Lục Chân Chân mơ màng nhìn tờ kết quả xét nghiệm trong tay, lòng dâng lên một nỗi xót xa cay đắng. Người nhà, cô còn có người nhà nào nữa chứ? Cái gọi là người nhà, cô đã 3 tháng rồi không gặp. Thậm chí cô còn phải thông qua các tin tức giải trí mới biết được tình hình gần đây của anh. Lục Chân Chân đứng ngây người trước cổng biệt thự của mình một lúc lâu mới bước vào. Vừa thay giày ở huyền quan, cô chú ý thấy bên cạnh có thêm một đôi giày nam. Trong lòng chợt vui mừng, cô vội vã đi vào. Anh ấy đã về rồi sao? Bao nhiêu ngày qua anh không hề xuất hiện, cuối cùng cũng chịu về nhà rồi. Người giúp việc thấy cô đột nhiên trở về, sắc mặt liền thay đổi. Liếc nhìn lên lầu rồi vội vàng đi tới. Phu nhân về rồi à? Có muốn dùng bữa trước không? Lục Chân Chân vừa cởi áo khoác vừa nói. Không cần, anh ấy về rồi sao? Có phải đang ở thư phòng không? Tôi lên xem trước đã. Cô ném áo cho người giúp việc rồi đi thẳng lên lầu. Không hề để ý đến vẻ mặt hoảng loạn. Muốn nói lại thôi của người giúp việc phía sau. Lục Chân Chân đứng trước cửa thư phòng. Tâm trạng có chút kích động. Đây là lần duy nhất Lệ Nam Thời chủ động về nhà sau khi kết hôn lâu như vậy. Trước kia, nếu không phải cô gọi điện, anh căn bản sẽ không trở về đây. Nam Thời, ngứa quá, anh đừng nghịch nữa. Giọng nói quyến rũ mềm mại từ bên trong truyền ra, niềm vui trên mặt Lục Chân Chân chợt đông cứng lại, cô đưa tay đẩy cửa ra. Trong thư phòng, Lệ Nam Thời đang ngồi trước bàn làm việc, cà vạt ném sang một bên, 3-4 cúc áo sơ mi đã được cởi. Đối diện anh, một người phụ nữ đang ngồi trên bàn làm việc, quần áo xộc xệch. Sự xuất hiện của cô đã cắt ngang hai người, và cả hai cùng nhìn về phía cô. Một ánh mắt bất mãn, một ánh mắt khiêu khích. Lệ Nam Thời, cút ra ngoài. Lục Chân Chân phớt lờ lời anh nói, sải bước đi vào, trừng mắt nhìn người phụ nữ kia, chất vấn. Cô ta là ai? Lệ Nam Thời ôm người phụ nữ vào lòng, đôi mắt hờ hững nhìn cô. Không nhìn ra sao? Phụ nữ của tôi. Lục Chân Chân cảm thấy tim mình quặn thắt dữ dội, cô phải nắm chặt tay để không thất thố như một người đàn bà oán giận. Cô bình tĩnh nói, nhưng giọng vẫn run rẩy. Lệ Nam Thời, anh muốn chơi bời bên ngoài thế nào tôi cũng không quản anh, nhưng anh không được phép dẫn phụ nữ về nhà. Đây là nhà của tôi còn chưa chết. Đây là thư phòng của tôi, cô không chịu nổi thì có thể cút đi. Không ai mời cô vào. Lục Chân Chân đau thắt cả gan ruột. Đứng đó nhưng không hề nhúc nhích. Lệ Nam Thời sỉ nhục cô thế nào cô cũng nhịn, nhưng duy nhất chuyện này thì không thể. Thấy cô không động đậy, Lệ Nam Thời nhướng mày. Sao, muốn ở lại nhập hội cùng chúng tôi? Tất nhiên, tôi cũng không quá bận tâm. Lệ Nam Thời, đồ khốn nạn. Lời sỉ nhục ấy như lưỡi dao băng lạnh buốt đâm thẳng vào tim cô. Lạnh lẽo và đau đớn. Khi cô giơ tay định đánh anh, tay còn chưa chạm vào mặt Lệ Nam Thời đã bị anh nắm chặt. Bàn tay bị nắm chặt đau nhức. Cô điên rồi sao? Muốn phát điên thì cút ra ngoài mà phát. Đừng ở đây làm mất mặt. Tôi làm mất mặt sao? Lục Chân Chân như nghe được một câu chuyện cười. Tôi là vợ anh. Anh ngoại tình ngay trước mặt tôi. Lại còn chỉ trích tôi làm mất mặt. Lệ Nam Thời, anh còn chút liêm sỉ nào không? Lục Chân Chân run rẩy toàn thân vì kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ tôi với tư cách là vợ anh ra lệnh cho anh. Bảo người phụ nữ của anh cút khỏi nhà tôi ngay lập tức. Mặt Lệ Nam Thời trầm xuống, cổ tay Lục Chân Chân bị siết càng đau hơn. Cô biết lời nói này có sức sát thương lớn đến mức nào đối với anh, vì vậy cô âm thầm chịu đựng sự tức giận của anh lúc này. Bấy nhiêu năm qua, cô chưa từng sử dụng đặc quyền này, vì cô biết giới hạn của anh ở đâu. Hôm nay, có lẽ đúng như Lệ Nam Thời nói, cô đã điên rồi, mới dám chạm vào nỗi đau của anh. Nhắc nhở anh về quá khứ mà anh không muốn nhớ nhất. Nhận thấy sắc mặt Lệ Nam Thời không ổn, người phụ nữ kia kéo tay Lệ Nam Thời. Nam Thời, em không muốn đi. Lệ Nam Thời vẫn nhìn chằm chằm vào Lục Chân Chân. Lục Chân Chân cũng không hề yếu thế đối mặt với anh. Cô về trước đi, hầu như là anh nghiến răng nói ra. Người phụ nữ cũng thông minh, biết có cố chấp cũng không có kết quả. Liền lườm Lục Chân Chân một cái rồi bỏ đi. Bây giờ cô hài lòng chưa? Lục Chân Chân cười. Đương nhiên, nếu Lục phu nhân đã nói vậy, chi bằng hãy sử dụng quyền lợi của mình triệt để hơn đi. Lệ Nam Thời đột nhiên kéo mạnh cô vào lòng. Những ngày tôi không có ở đây, chắc hẳn Lục phu nhân rất cô đơn nhỉ. Ngón tay anh lướt từ mặt cô xuống dưới, tim Lục Chân Chân trùng xuống. Cô định đẩy anh ra, lại bị Lệ Nam Thời giữ chặt lại. Anh bóp lấy cằm cô nói đầy ác ý. Bây giờ còn giả vờ cái gì trước mặt tôi nữa? Không phải cô tức giận vì tôi chưa nộp công lương sao? Yên tâm, bây giờ tôi sẽ lập tức thỏa mãn cô. Cách chương.